Nguyên Tôn, chương 499, chủ mạch, góc truyện audio.com, Thánh Nguyên Phong mở lại Sơn Môn, bực này đại sự tự nhiên là ở trong Thương Huyền Tông tạo thành dung chuyển không nhỏ, bởi vì điều này đại biểu lấy bây giờ Thương Huyền Tông, Thất Phong lại lần nữa trở nên danh xứng với thực. Mà đây đối với Thánh Nguyên Phong mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, bởi vì mở ra Sơn Môn, cái này cũng liền đại biểu cho tại về sau có đệ tử mới tiến vào Tông Môn lúc Thánh Nguyên Phong cũng là có thể chủ động chọn lựa trong đó một chút thiên phú đệ tử ưu tú, mà không phải như là dĩ vãng như vậy, chỉ có thể chọn lựa mặt khác 6 ngọn núi chọn còn lại, từ đó làm cho kẻ yếu càng yếu. Tại có càng ngày càng nhiều máu mới về sau Thánh Nguyên Phong thực lực chung quy là sẽ từng giờ từng phút lớn mạnh. Mặt khác Thánh Nguyên Phong phong chủ ấn lần này cũng là tìm về, bởi vì mở lại Sơn Môn chủ yếu là Chu Nguyên lập công, cho nên phong chủ ấn không có gì bất ngờ xảy ra bị Thanh Dương trưởng giáo đặt ở Thẩm Thái Uyên trưởng lão trong tay. Điều này đại biểu lấy Thẩm Thái Uyên trưởng lão trở thành Thánh Nguyên Phong đại diện phong chủ. Sở dĩ sẽ thêm một cái chữ đại diện chủ yếu vẫn là bởi vì Thương Huyền Tông phong chủ vị trí, lúc trước thiết lập cơ bản nhất bậc cửa chính là cần bước vào Nguyên Anh cảnh. Tại cái này Thương Huyền Thiên, bước vào Nguyên Anh cảnh cơ bản đã là có thể tính là đỉnh tiêm cấp bậc cấp độ kia thậm chí đủ để mở một phương nhất lưu cấp độ tông phái, nếu là ở Thánh Châu Đại Lục bên ngoài càng là có thể chiếm lấy vài tòa đại lục trở thành một phương tiếng tăm lừng lẫy bá chủ. Mà Thẩm Thái Uyên trưởng lão, lúc này vẫn chỉ là Thiên Dương cảnh, khoảng cách Nguyên Anh cảnh còn có một chút khoảng cách cho nên cho dù nắm giữ phong chủ ấn cũng còn không có biện pháp trở thành chân chính phong chủ. Bất quá dù vậy, Thẩm Thái Uyên trưởng lão lần này ở trong Thương Huyền Tông địa vị cũng là phóng đại, đủ để trêu đến các trưởng lão khác cực kỳ hâm mộ không dứt, dù sao trở thành thay mặt phong chủ, hắn tự thân đủ khả năng hưởng dụng đến tài nguyên tu luyện, cũng sẽ vượt qua những trưởng lão khác, đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn bước vào Nguyên Anh cảnh, nhiều một chút cơ hội. Mà Thẩm Thái Uyên trưởng lão trở thành thay mặt phong chủ, đây cũng là làm cho Thánh Nguyên phong chủ mạch vị trí, đồng dạng là rơi vào Chu Nguyên bọn hắn mạch này trên thân. Từ đây, tại cái này Thánh Nguyên Phong, Thẩm Thái Uyên nhất mạch quy về chủ mạch địa vị cao nhất mà mặt khác môn mạch thì là muốn lấy chủ mạch cầm đầu, nghe nó hiệu lệnh chỉ huy. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Thánh Nguyên Phong tài nguyên tu luyện, chủ mạch chiếm đoạt số lượng, cũng sẽ so mặt khác phân mạch càng nhiều, cái này không thể nghi ngờ sẽ tại về sau chiếm cứ ưu thế. Lần này, ai nấy đều thấy được Thẩm Thái Uyên trưởng lão cùng hắn mạch này, trở thành trong tông môn bên thắng lớn nhất. Cho nên, trong tông tất cả trưởng lão, đều là đối với Thẩm Thái Uyên không ngừng hâm mộ, năm trước thời điểm Thẩm Thái Uyên ở trong chư trưởng lão còn tính là có chút xuống dốc dù sao cố thủ Thánh Nguyên Phong, tại cái khác trưởng lão xem ra thật sự là không có cái gì tiền đồ, đổi lại thường nhân chỉ sợ sớm đã xin mời rời, hết lần này tới lần khác Thẩm Thái Uyên cực kỳ ngoan cố tử thủ Thánh Nguyên Phong, không muốn rời đi. Bất quá, bây giờ lại đến nhìn, tất cả trưởng lão cũng không thể không cảm thán cái này Thẩm Thái. Góc truyện audio.com Nguyên thật sự là may mắn vạn phần, lại có thể đụng phải Chu Nguyên như vậy yêu nghiệt đệ tử, ngạnh sinh sinh đem chọn cái cục diện cho chờ tới, làm cho Thẩm Thái Uyên trong nháy mắt xoay người, trở thành trong tông môn chạm tay có thể bỏng nhân vật. Tương lai thậm chí có khả năng trở thành Thương Huyền Tông vị thứ 7 phong chủ. Bởi vì lúc trước đối với Chu Nguyên được ăn cả ngã về không, bây giờ Thẩm Thái Uyên có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Đóng ngoặc vuông, Thánh Nguyên Phong Sơn Môn mở lại mấy ngày sau. Chu Nguyên thủ tịch, một ngày này, khi Chu Nguyên kết thúc tu luyện trở lại động phủ lúc nhìn thấy mấy đạo thân ảnh đứng ở ngoài động phủ, người dẫn đầu kia tựa hồ là Thánh Nguyên Phong một vị chấp sự, hắn nhìn thấy Chu Nguyên trở về, mặt lộ nụ cười ôm quyền. Chu Nguyên thấy thế cũng là vội vàng đáp lễ, hắn nhìn qua đối phương một đám người chiến trận nghi ngờ nói có chuyện gì không? Ha ha, ta lĩnh Thẩm trưởng lão chi mệnh mà đến, bây giờ ngươi là Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử tòa này từ Nguyên Động Phủ đối với ngươi mà nói, lại là có chút khó coi, bây giờ chủ phong bị thanh lý một phen, rất nhiều dĩ vãng không có cách nào mở ra chỗ tu luyện cũng bị phát hiện, Thẩm trưởng lão chuyên môn vì ngươi an bài một tòa cao cấp nhất thủ tịch Động Phủ. Vị chấp sự kia cười nói. Bởi vì Thánh Nguyên Phong mở lại, những ngày này toàn bộ trong núi đều là có chút gà bay chó chạy, Thẩm Thái Uyên phái ra hết thảy mọi nhân thủ, đem chủ phong yên lặng nhiều năm này, trong trong ngoài ngoài lật ra một lần. Mà đợi đến thống kê rõ ràng về sau, hắn tự nhiên cũng là cái thứ nhất liền cho Chu Nguyên đưa ra một cái tốt nhất động phủ tu luyện, cấp độ so với Từ Nguyên động phủ không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Mà vị chấp sự này mang nhiều người như vậy đến, hiển nhiên là dự định giúp hắn dọn nhà. Lúc trước cũng cùng Chu Tiểu Yêu nói qua việc này, bất quá nàng nói muốn chờ ngươi trở về mới quyết định. Chu Nguyên nghe vậy, nao nao, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trong động phủ tòa này từ Nguyên động phủ bọn hắn cư ngụ một năm, mà động phủ toàn bộ đều là Yêu Yêu đang xử lý, trong đó một cảnh một vật đều là nàng ngày thường tâm huyết, bây giờ nếu là muốn rời xa, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành một chút phá hư. Yêu Yêu ngày bình thường là có chút đạm bạc tính tình, bất quá một khi thật làm cho nàng có chút đề bụng, vậy đã nói rõ nàng đã đối với cái này chút xuống một chút tình cảm. Mà hiển nhiên, có thể làm cho đến Yêu Yêu chút xuống một chút tình cảm người cùng sự tình, có thể cũng không nhiều, đồng thời Chu Nguyên cũng không dám khẳng định, nếu quả thật đổi một chỗ, Yêu Yêu phải chăng còn sẽ lại chút xuống tình cảm. Chu Nguyên có thể cũng không nguyện ý nhìn thấy Yêu Yêu lại lần nữa đối với vạn sự vạn vật đều thờ ơ, dù sao, hai người sinh hoạt tại trong động phủ này, ngẫu nhiên nhìn xem Yêu Yêu tỉ mỉ xử lý những giàn hoa kia cũng là một kiện cực kỳ cảnh đẹp ý vui sự tình. Sư thúc việc này liền tạm thời không vội đi. Chu Nguyên trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, thủ tịch động phủ cố nhiên mê người, nhưng hắn thấy có thể làm cho đến Yêu Yêu càng vui vẻ hơn một ít lời, hắn tình nguyện lựa chọn người sau, dù sao người trước mà nói, hắn có thể càng cố gắng mấy phần, đem hắn bù lại. Tên chấp sự kia có chút kinh ngạc nhìn đến Chu Nguyên thần sắc dường như có chút sáng tỏ, lúc này cười một tiếng, có thâm ý khác. Góc truyện audio.com, nói, Chu Nguyên thủ tịch quả nhiên là người hữu tâm. Đã như vậy, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, thủ tịch động phủ vẫn như cũ sẽ lưu lấy, ngươi chừng nào thì muốn chuyển đều có thể. Tên chấp sự kia cười cười, sau đó liền dẫn người rời đi. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn rời đi, vừa xoay người trở về động phủ, trong động phủ sáng tỏ u tĩnh, sau đó hắn chính là nhìn thấy cái kia đứng ở cạnh dòng suối nhỏ một viên linh đào thụ dưới, một bóng người xinh đẹp chú bước mà đứng, ngắm nhìn trong động phủ một cảnh một vật. Viên này linh đào thụ cũng là Yêu Yêu tự mình cấy ghép mà đến, lúc trước còn âm u đầy tử khí, nhưng trải qua Yêu Yêu gần một năm chăm sóc ngược lại là lại lần nữa bắn ra sinh cơ. Hắn chậm rãi bước đi tới, Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, quay đầu, nhìn hắn một cái, con ngươi trong suốt thấy không rõ lắm cảm xúc, môi đỏ hé mở nói chừng nào thì bắt đầu chuyển. Chu Nguyên cười một tiếng, thản nhiên nói không cần rời, ta cự, nơi này rất tốt, liền tạm thời ở nơi này đi. Yêu Yêu giật mình, đôi mắt sáng kia lại là giữa bất chi bất giác tựa hồ là trở nên sáng tỏ thấu triệt một chút, nàng khẽ cắn môi đỏ, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Vì cái gì không rời đi, tòa động phủ tu luyện kia đối với ngươi càng có chỗ tốt. Chu Nguyên nhìn qua cách đó không xa giàn hoa, trong đó muôn hoa đua thắm khoe hồng, dáng dấp yểu điệu chậm rãi nói bởi vì ngươi ưa thích nơi này. Yêu Yêu lại lần nữa sừng sốt, sau một lúc lâu, nàng có chút hăng hái đánh giá Chu Nguyên, có chút xích lại gần, mang theo một mùi thơm chi khí, giống như cười mà không phải cười nói. Không tệ lắm, cái nào học được thủ đoạn, Chu Nguyên liếc mắt, bất quá hắn nhìn ra được hiện tại Yêu Yêu so với lúc trước, không thể nghi ngờ là trở nên linh động rất nhiều. Muốn chuyển mà nói ta cũng có thể đồng ý, Chu Nguyên trầm từ tốn nói. Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhắm lại, nói. Ngươi nói lại lần nữa xem. Chu Nguyên cảm giác được một luồng hơi lạnh đập vào mặt, rụt cổ một cái. Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng, ôm Thôn Thôn quay người mà đi, đi ra mấy bước có chút nghiêng đầu, lộ ra bên mặt đẹp đến mức kinh tâm động phách kia, môi đỏ miệng nhỏ, vào lúc này cực kỳ hiếm thấy nhấc lên một vòng sáng rỡ đường cong. Chu Nguyên, ta rất ưa thích nơi này, cho nên cảm ơn ngươi. Nàng nhẹ giọng, lặng lẽ truyền đến. Chu Nguyên nhìn qua nàng vậy ngay cả bước chân đều là nhẹ nhàng mấy phần thon dài thân ảnh, trên mặt cũng là có dáng tươi cười nổi lên, có thể làm cho đến vị tiểu cô nãi nãi này như vậy vui vẻ tổn thất một chút tài nguyên tu luyện lại coi là cái gì. Cả hai ở trong lòng trọng lượng, hắn phân rõ ràng. Cách chương.